Đại đạo độc hành, chương 5 1172 đến 1, ma duyên của ngươi thuộc về ai? 1. Góc truyện audio.com, diệt sát địch thiên chân nhất, Lạc Ly rời khỏi chỗ này, tìm đến Ngũ Hạo chân nhân. Ngũ Hạo chân nhân toàn thân run rẩy, bị ma công của địch thiên chân nhất xâm nhập ở bên bờ vực sinh tử, đã không cách nào nắm trong tay chính mình. Hắn lạnh run, trong đầu vô số ma niệm bốc lên, các loại nghĩ mà sợ tâm ma xâm nhập. Lạc Ly một trường chụp xuống, rót vào dương khí, nhất thời giải ma khí ở trong nhân thể Ngũ Hạo chân nhân thở ra một hơi dài nói. Thật lợi hại, thật lợi hại. Lạc Ly, địch thiên chân nhất. Lạc Ly nói, đã hoàn tất triệt để diệt sát. Ngũ Hạo chân nhân vẫn là lòng còn sợ hãi, bất quá hắn chậm rãi bò lên nói. Cảm ơn, cảm ơn. Hai người trở về Trần Luyện Môn, Lạc Ly chính thức bái kiến lão cha Mục Anh Hùng. Nhìn đến Lạc Ly, Mục Anh Hùng chính là sừng sốt, sau đó Ngũ Hạo chân nhân nói. Sư phụ, địch thiên chân nhất đã bị Lạc Ly giết. Mục Anh Hùng rất lâu không lời nào để nói, hắn nói. Sao lại như vậy, sau đó hắn nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly hỗn nguyên tông, thứ 10 thiên hạ, tiểu tử năm ấy, ta vẫn tưởng chỉ là trùng tên mà thôi. Đa tạ không thể tưởng được thiếu niên nho nhỏ năm ấy, đã trở thành đại thụ chí tôn trong thiên địa. Mục Anh Hùng nhìn đến Lạc Ly tiền đồ như thế cao hứng vô cùng. Thật ra Lạc Ly ở đây sớm có bố trí, rửa sạch tất cả vết tích địch thiên chân nhất đến đây, tránh cho dẫn đến thiên ma tông, tu sĩ khác chú ý. Dựa theo ghi chép của ám ma tông, thiên ma tông đều tự làm chính, loại phản hư như địch thiên chân này, làm việc đều là chính mình quyết định, những người khác sẽ không quản hắn. Chính là như thế, Lạc Ly ở Trần Luyện Môn ở lại, phòng ngừa tu sĩ thiên ma tông khác đến đây báo thù. Đến Trần Luyện Môn, Lạc Ly vẫn không có nhìn thấy Lục Sư Huynh, liền hỏi. Lục Sư Huynh đâu? Ngũ Hạo chân nhân thở dài một tiếng nói. Lục đệ ở 300 năm trước đi một chỗ ngoại vực đi kiếm nguyên thạch gặp phải cừu gia, vẫn lạc rồi. Lạc Ly thở dài một tiếng, đây chính là mệnh vận tu sĩ, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Lạc Ly ở lại đây, không có việc gì cùng đám người Mục Anh Hùng nghiên cứu phương pháp Trần Luyện, hoặc là bế quan tu luyện. Thái thượng trưởng lão trưởng môn Trần Luyện Môn, không có việc gì liền đến đây thỉnh an, muốn kết giao với Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly đối với bọn họ một chút không quan tâm, loại người này, Lạc Ly khinh thường. Chính là cùng lão cha ở một chỗ, hồn nhiên tự tại, hai người tỳ khí hợp nhau, khi không có chuyện, lại làm một bếp mỹ thực, ở đây hưởng thụ một phen. Uống rượu, ca hát, nói chuyện phiếm, mắng chửi, tu luyện. Rất tự tại, một khắc này, Lạc Ly thật giống như về tới năm ấy. 500 năm trước mọi thứ khi đó chuyển mắt, 500 năm sau, ba người toàn bộ khác nhau. Nhân sinh như mộng, lần ở lại này, ước chừng một năm thiên ma tông kia cũng không có đến đây báo thù, xem ra việc này kết thúc như vậy, Lạc Ly cáo biệt lão cha, rời khỏi Trần Luyện Môn. Trong lúc Lạc Ly rời khỏi, lão cha đến đây tiễn đưa, ước chừng tống suất ngàn dặm, sau đó đưa cho Lạc Ly một vật. Lạc Ly ta cũng không có địa phương gì có thể giúp ngươi, thứ này, liền đưa cho ngươi. Lạc Ly nhận lấy, ở trong lão cha cùng ngũ sư huynh không nỡ ly biệt rời khỏi chỗ này. Bay ra vạn dặm, Lạc Ly mở ra túi chữ vật nhìn xem là bảo vật gì. Mở ra vừa thấy, Lạc Ly chính là sừng sốt, rõ ràng chính là một món ma bảo cửu giai cửu thiên đô la ma hỏa kim. Góc truyện audio.com, chàng, Lạc Ly, địch thiên chân nhất, Ngũ Hạo chân nhân, toàn bộ xem thường Mục Anh Hùng. Cho dù chính là sử dụng vạn cổ Trần Luyện quyết luyện bảo, Mục Anh Hùng cũng có thể không cần hy sinh, đem pháp bảo bát giai biến thành cửu giai. Ngũ Hạo chân nhân không biết vụng trộm đi tìm Lạc Ly một lần này, hoàn toàn đến không công, cho dù không giết địch thiên chân nhất, Mục Anh Hùng cũng sẽ an toàn vô sự, chỉ bất quá sẽ ẩn họ mai danh, lừa gạt địch thiên chân nhất, nói là bạo thể mà chết. Nhìn đến cửu thiên đô la hỏa ma kim chàng này, Lạc Ly nhịn không được cười ha ha. Nhân sinh chính là như thế. Hắn lắc lắc đầu, đem ma bảo cửu giai này mang về Hỗn Nguyên Tông, nộp lên Hỗn Nguyên Tông, để cho ba đại phản hư tẩy đi ma khí, vì Hỗn Nguyên Tông lại có thêm một món chí bảo trấn phái. Ở ngoài vô số vạn dặm trong Thiên Ma Tông, ba tu sĩ, hai nam một nữ, rõ ràng đều là phản hư chân nhất, bọn họ ngồi ở bên trong một chỗ đại điện, trong đó phía trên thủy kính chính là hình ảnh Lạc Ly rời khỏi Trần Luyện Môn. Trong đó một thiếu niên tuấn mỹ tuyệt luân, chậm rãi nói: Tuyết Tĩnh đại nhân, người này chính là Lạc Ly, chúng ta phát hiện chỉ cần ở bên cạnh hắn, ma chủ quan sát liền sẽ tăng lên hai phần. Đây là việc ta một năm nay ẩn nấp Trần Luyện Môn, ở bên cạnh hắn nhất nhất thí nghiệm, việc vạn phần xác định. Kẻ này thực lực mạnh mẽ, chính là thứ 10 thiên hạ, ta hoài nghi có 3 món chí bảo thập giai, 10 phần cường đại, ta không phải đối thủ của hắn, không dám dễ dàng ra tay. Thiếu niên hướng về một nữ tử ở giữa chậm rãi hồi báo. Nàng kia cao kế như mây, kim hoàn tương khấu, ô bảo cháo thể, mà quang trạch ngọc nhuận, ung dung hoa diễm, thần vận phong thảy, giống như tiên nhân. Nàng này chính là Huyền Tuyết Tĩnh đứng đầu Ma Anh Thiên Ma Tông, hiện tại đã trở thành một trong lưỡng hậu Thiên Ma Tông. Nàng nhìn hình ảnh Lạc Ly này, hỏi, thứ 10 thiên hạ, hừ hừ, buồn cười không tự lượng, đến cùng sao lại thế này? Mặt khác một tráng hán giống như thiết tháp nói, báo cáo Ma Hậu Đại Nhân, một năm trước hồn bài của Nịch Thiên Chân Nhất đột nhiên vỡ nát, tên này vọng tưởng đối kháng Ma Anh chúng ta, chịu đám người này sai xử tới Trần Luyện Môn cử hành Ma Tế. Vốn chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, ở hắn Ma Tế hoàn thành, diệt sát lão này, khiến cho đám người này triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà không biết là ai ra tay, diệt sát hắn. Ta luôn luôn tại quan sát hắn, phát hiện ở thời điểm hồn bài hắn vỡ nát, ma chủ quan sát đại phúc độ tăng lên. Thậm chí ma chủ huyễn ảnh hiện thế. Ta lập tức ngụy tạo vết tích ngụy trang Nịch Thiên Chân Nhất bị chúng ta diệt sát, dẫn đi đám người này chú ý, sau đó thỉnh Bình Hiên Sư đệ đi qua tra xét, phát hiện Lạc Ly này, rõ ràng so với ma anh chúng ta đây, còn chịu ma chủ quan sát, cho dù ở bên cạnh hắn, ma chủ quan sát chính là tự động tăng lên 2 phần. Đại hán này chậm rãi nói đến, nhất thời dẫn đến Huyền Tuyết Tĩnh quan sát vô hạn. Nàng bắt đầu bấm ngón tay thôi diễn, rất lâu trợn mắt nói. Quả nhiên kẻ này lọt mắt xanh của ma chủ. Ta nhớ kỹ Hỗn Nguyên Tông chính là bồi dưỡng thần nhiệt đại biểu chính là một tên là Phạm Vô Kiếp, như thế nào mà Lạc Ly vượt xa kẻ này. Cách chương.